Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, chương 45, Ngụy Dương. Ngụy Dương thành phố có hai đầu chứ danh quầy ba phố. Cách đại học thành đều xa xôi, không qua nổi ta chính hảo thừa dịp cái này thời cơ. Theo Hoa Man giảng một chút Ngụy Dương cái này thành thị. Ngụy Dương ở vào Kỳ Lĩnh tỉnh. Mặc dù cũng không phải là tỉnh lỵ, nhưng là một cái phó tỉnh cấp thành thị. Ngụy Dương lịch sử cũng rất lâu đời. Truyền thuyết nơi này là thượng cổ tiền kỳ Viêm Đế bộ lạc vị thứ nhất thủ lĩnh Khôi Ngỗ thị đóng đô chi địa, thành bắc một mảnh sơn phong cũng bởi vậy gọi tên Ngỗ Sơn. Mà tòa thành này vừa lúc ở Ngỗ Sơn chi nam, bởi vậy gọi tên Ngỗ Dương. Về sau bởi vì cải cách ít thấy chữ, thế là mới sửa đổi Ngỗ Dương vì Ngụy Dương. Ngụy Dương thành phố là cái phong thủy bảo địa. Nó vị trí chung quanh kỳ thật đều là bình nguyên. Bắc cao nam thấp, nhưng hết lần này tới lần khác thành Tây cùng thành Bắc chi địa hở ra một mảnh trung linh dục tú. Tiểu sơn phong không cao, ngọn núi cao nhất tên là Quỳ Long Phong. Độ cao so với mặt biển 500 mét khoảng chừng. Mảnh này sơn phong hiện lên hình cung chậm rãi ôm lấy thành thị. Có phong thủy sư theo đường mức phân tích Ngụy Dương địa hình. Nói mảnh này sơn phong đang tại Hoa Hạ Tam Đại Long Mạch bên trong Cán Long Thượng. Mà Ngỗ Sơn chính là địa khí ngưng kết chỗ. Thuộc về Lão Long sinh ra nhánh cây non, tình huống. Thành thị phía nam còn có một đầu tên là Hòe Xuyên dòng sông. Hòe Xuyên theo tây hướng đông chảy đi, hiện lên đai lưng ngọc vòng thắt lưng, hình dáng bao trùm Ngụy Dương nam đông hai vị trí. Vì lẽ đó Ngụy Dương theo địa lý xưng hô lên nói ở vào sơn nam thủy bắc, là một cái sông dương thành thị. Ngụy Dương là cái chủ thành khu có 400 vạn thường vững nhân khẩu đại hình thành thị. Toàn thành phố dựa theo bắc đến nam, theo tây hướng đông trình tự chia làm lôi đàn, sơn dương, khương, viêm thủ, tân xuyên, trụ hạ cùng từ cô bảy cái khu, khương ấp cùng viêm thủ hai cái khu tại thành phố trung tâm. Mà Ngụy Dương đại học vào chỗ hướng viêm thủ khu, ta mua căn phòng thì tại mới mở phát ra tới từ cô khu. Sơn Dương cùng Tân Xuyên thì lại lấy văn hóa nghỉ dưỡng làm chủ. Phân biệt có hai đầu quầy ba phố. Ta mang Hoa Man địa phương muốn đi tự là Tân Xuyên quầy ba phố. Nói thật, ta trước đó rất ít xã giao. Tửu lượng cũng không có gì đặc biệt. Bởi vì thời gian dài một mực vì thẩm dụ. Vì lẽ đó nhân tế phạm vi cũng rất nhỏ. Vì lẽ đó thời gian dài chỉ nghe nói qua quầy ba phố đại danh. Nhưng cơ bản không có tới qua. Ngược lại Văn Đình tự sau khi về nước đã từng mời ta tới nơi này uống rượu ôn chuyện quá. Hay chúng ta tránh đi trên đường đi kiếm khách cửa hàng. Tìm nhà rõ ràng thanh tĩnh yên lặng ven sông địa phương. Một bên nghe trên đài ca sĩ hát dân ca. Một bên hàn huyên một hồi thời đại học không thú vị sự tình. Sau đó hắn đột nhiên nói với ta. Thung tử. Ta lần này trở về là dự định cạn một phen đại sự nghiệp. Ta nhìn hắn, hắn nhãn thần rất kiên định. Ta cho tới bây giờ liền chưa từng hoài nghi hắn năng lực. Tựa như trước kia hắn xin môn tát câu lạc bộ, về sau chuẩn bị xuất ngoại đi Massachusetts lưu học một dạng. Tựa hồ chỉ muốn hắn chuyện muốn làm, liền không có không thể làm thành. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Hắn hình như nhìn thấu ta tâm tư giống như, bất quá lần này theo khảo thí không giống nhau. Khảo thí là đặc biệt tư nhân sự tình, một người có thiên phú, chịu nỗ lực liền có thể giải quyết, nhưng lần này không phải ta một người lực lượng liền có thể làm được. Ta nghĩ lập nghiệp, có nhân chuẩn bị cho ta ném một khoản tiền, ta nghĩ lái một nhà công ty nhưng ngươi biết rõ đạo ta nhược điểm. Đúng vậy, ta biết hắn nhược điểm EQ, vì lẽ đó ta nghĩ vượt qua điểm này, ngươi là ta trở lại trong nước mời khách ăn cơm người đầu tiên. Về sau, ta ta khả năng hội một mực trà trộn tại như vậy ồn ào địa phương. Hắn đột nhiên từ chào giống như cười, phục vụ viên muội tử cho chúng ta níu qua đánh bia. Hắn chính mình cầm lấy dụng cụ mở chai, một bình mở ra. Hai ta có bao nhiêu tuổi không thấy. Hôm nay nhất định phải không say không nghỉ. Ta lấy lên một bình bia, cùng hắn đụng một cái. Sau đó hai ta đều ngước cổ lên, ừng ực đem trong bình rượu uống một hơi cạn sạch. Thung tử, ta không có đã nói với ngươi chính nhà mình sự tình a. Liền cạn ba bình về sau, hắn miệng lưỡi dẻo quẹo phun tửu khí nói với ta lấy. Không có, ta cũng bắt đầu men say mông lung, là rất quỷ dị kinh lịch, cũng là rất thê thảm đau đớn kinh lịch. Muốn không phải vậy ta hẳn là một loại khác tính cách a. Hắn nấc rượu, chờ có thời cơ, ta nhất định phải cùng ngươi giảng một chút không thể. Hắn nói xong lời nói này, lại bành bành mở ra hai bình rượu. Hay, hắn say khướt nói, sau đó đem trong đó một bình rượu đẩy đến trong ngực của ta. Bởi vì lúc trước từng có một lần theo Văn Đình tự tại Tân Xuyên quầy ba phố uống rượu kinh lịch. Ta lần này liền tự nhiên mà vậy đem hoa man mang đến nơi này. Ta nhớ đến lúc ấy cái kia tên quầy ba gọi là tức nhưỡng. Nhưng khi ta lục lọi đi vào cái chỗ kia lúc, lại phát hiện tức nhưỡng thẻ bài đã không có ở đây. Liền bề ngoài đều một lần nữa làm sửa sang. Quầy rượu hai phiến môn đổi thành cổ hương cổ sắc hình tròn mặt trăng cửa hình dáng. Mà trên đầu cửa cũng uốn lượn lấy hai chi màu đỏ liên hoa. Liên hoa bên trong nâng một cái bảng hiệu. Trên đó viết AL, hai chữ mẫu. Nghĩ đến có thể là Right and Left. Khoảng chừng tiếng Anh đầu chữ cái viết tắt. Đây cũng không phải là ta cùng Văn Đình tự lúc trước tới cái kia quầy ba. Đương nhiên, quầy ba phố nơi này hàng năm đều toát ra không ít võng hồng cửa hàng. Hàng năm cũng đều có một ít cửa hàng bởi vì kinh doanh bất thiện đóng cửa. Một chỗ thay hình đổi dạng quả thực là quá qua quýt bình thường sự tình. Nhưng ta vẫn có chút do dự, bởi vì đó cũng không phải ta quen thuộc cái kia cửa hàng. Nhưng Hoa Man lại nghĩ không được như vậy rất nhiều. Nàng nhìn ta đậu ở chỗ này, trực tiếp liền đẩy ra cửa tiệm đi vào. Ta không có biện pháp, đành phải tranh thủ thời gian đi theo. Có ai không? Ta muốn uống rượu. Nàng vừa mới rảo bước tiến lên cửa tiệm liền la lớn. Aeway ba hết thảy có hai tầng. Bên trong bị sửa sang thành cáp ba nhiều kiêu thạch ốc phong cách. Gian phòng trong khắp ngõ ngách có cái nho nhỏ bình đài. Một cái khuôn mặt thanh tú dân ca ca sĩ đang ở nơi đó tự đàn tự hát lấy không biết tên ca dao. Ta xem cái kia dân ca ca sĩ một chút, không phải lên lần tới cái kia, xem ra cái này quầy ba không chỉ có cái tên cùng chủ nhân sửa lại. Lưu chú hát ca sĩ cũng cho đổi, quầy ba bên trong chỉ có chút ít hai ba cái khách nhân ở lẳng lặng nghe ca nhạc. Hoa Man cái này một cuống họng chẳng những làm rối loạn ca sĩ tiết tấu. Mấy vị kia khách nhân cũng nhao nhao nhìn lại. Ta tranh thủ thời gian theo mọi người gật đầu tạ lỗi. Cũng may không khí nơi này chỉ thanh u. Mọi người chỉ liếc qua. Liền tiếp tục riêng phần mình chậm rãi uống rượu nghe ca nhạc. Ta đem Hoa Man dẫn tới trong khắp ngõ ngách. Làm cho nàng ngồi xuống. Lại căn dặn nàng không cần loạn trách móc loạn động. Sau đó tranh thủ thời gian chạy quầy ba phía trước. Phân biệt điểm 10 phần khoai tây chiên. 10 phần hành tây vòng, những vật này lại tiện nghi nhiệt lượng lại cao, còn có chắc bụng cảm giác, lại thêm hai đánh yến kinh thuần sinh, đoán chừng đủ Hoa Man dày xéo, những năm này ta bớt ăn bớt mặc toàn không ít tiền. Vẫn phải bớt lấy kết hôn sử dụng đây, cũng không thể tùy tiện liền để cái này nữ nhân tạo hết. Tửu bảo là cái bộ mặt đường cong rất cường tráng nam nhân. Hắn nhìn xem ta, lại nhìn xem Hoa Man, khóe miệng hiểu ý nở nụ cười. Ý kia hình như đang nói, người tiểu tử là nghĩ đêm này cô nàng chuốc say mới hạ thủ à. ta không để ý tới hắn. Ta đúng là muốn đem Hoa Man chuốc say, nhưng mục đích lại cùng hắn nghĩ tương phản. Ai, những người này làm sao lại trải nghiệm ta thống khổ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?